Kính bạch thầy, theo con biết lúc sắp lâm chung sẽ được trợ niệm A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật tùy theo ý của người sắp mất, nhưng con biết có một số người không thích nghe hai câu nói trên lúc còn khỏe mạnh. Vậy lúc những người này sắp lâm chung thì mình phải làm sao cho họ được hoan hỷ? Xin thưa các vị, ở đây là chúng ta nên nhớ cái này vô cùng quan trọng ha. Một người ví dụ họ là Phật giáo mà trước khi lâm chung bị ép để theo tôn giáo khác, rồi người ta hành theo cái nghi lễ của tôn giáo khác, trong khi người này chưa có phát tâm hoặc chưa có ý niệm thay đổi, thì cái điều này vô cùng nguy hiểm. Hoặc người Phật tử phải hiểu, một người tôn giáo khác mà chúng ta là Phật tử, người này chưa có ý niệm về Phật Pháp, mà trước giờ lâm chung chúng ta lại xoay quanh và ép người này theo Phật Pháp, đây cũng là vấn đề nguy hiểm. Chúng ta nên nhớ, đừng nghĩ Phật Pháp là cái gì cũng tốt. Ở đây tốt hay xấu là tùy ý niệm của con người ứng dụng. Cho nên tôi nói thật với các vị, nhất là những tôn giáo như thế này tôi không đồng ý. Thấy người ta bệnh sắp lâm chung sắp chết, rồi dụ khỉ gia đình đó, rồi cái đem nghi lễ của mình vô làm, đó là một điều vô cùng nguy hiểm. Nếu người này chưa có hạt giống đó, chưa có sự đồng tình, chưa có sự chuyển hướng, mà chúng ta ép như vậy là nguy hiểm vô cùng, sẽ đem đến cái sự sa đọa của người đó. Cho nên ở đây đừng vì nhất thời vì chúng ta chiêu dụ cái gì đó mà chúng ta cố mà ép mà làm. Ví dụ một gia đình đó không phải đạo Phật, người ta chưa tin đạo Phật, mà khi người đó sắp lâm chung, người này cũng không có hướng về Phật Pháp chúng ta, mà chúng ta cứ ép tới thì lại là không tốt. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị, hộ niệm nó mang tính cách phải có cái lòng phát tâm của người đó. Tức là người này có tin sâu nguyện thiết hành thâm, hay là có tin về Đức Phật A-di-đà, thì sự hộ niệm của chúng ta mới có khả năng thành công. Còn bằng không, đó là một tác dụng vô cùng ngược. Tôi được nghe Hòa Thượng Nhất Hạnh kể là có một sư cô đó, trước khi qua đời cổ lại thèm nước mắm. Ồ, cái điều này rất là lạ kỳ à. Thì tất cả các vị mà sư cô, những huynh đệ đồng học trong chùa, thì khi thấy huynh đệ của mình cứ khi chết mà đầu nước mắm như vậy, thì các vị có cái cảm giác gì? Nước mắm thì sao? Các vị nghĩ đó là đồ ăn mặn. Mà bây giờ cái người này tu cả đời mà trước khi chết thèm nước mắm như vậy á, thì á, chúng ta nghĩ là ăn chay cả đời mà uống miếng nước mắm vậy là mất hết tất cả các công đức ăn chay rồi. Quan niệm của chúng ta là vậy đúng không? Nhưng mà không phải như vậy ha. Rồi cái mọi người không cho, làm cho sư cô đó cả hước cả hải. Cho nên khi chết qua đời rất là tức tưởi. Thì cái này tôi muốn nói với các vị gì? Hòa Thượng Nhất Hạnh mới lý giải như thế này. Nếu có Hòa Thượng ở đó, thì Hòa Thượng chẳng những cho một miếng, mà Hòa Thượng còn múc cả một chén nước mắm cho người này uống nữa. Đó, cái này quan trọng vô cùng à. Tại vì các vị biết làm sao, cái cận tử nghiệp, cái ký ức của chúng ta về nước mắm, nó có một cái tồn tại ở trong lòng. Cho nên bây giờ cái người này bị nuối tiếc về cái vấn đề nước mắm. Nhưng mà nếu chúng ta múc một chén nước mắm hay là một muỗng nước mắm chúng ta đổ vào cho người này uống, cái cảm giác mặn xé lưỡi như thế, thì người này sẽ tan mất tất cả những khát vọng về vấn đề bậy bạ đó. Tại vì người này cái tưởng, bị cái tưởng nó làm cho chúng ta nghĩ là cái nuối tiếc này như thế. Cho nên chúng ta cho một muỗng nước mắm hoặc chúng ta cho uống nước mắm vô mặn chát xé lưỡi như vậy, thì cái khát vọng, cái yếu người này nó sẽ tan mất đi, và người này dễ trở về với trạng thái chánh niệm hơn. Cái này để nói lên điều gì? Ý tưởng của chúng ta nó phải được cái sự giải tỏa của chúng ta bằng cách nào đó, chứ không nên ép uổng à. Chúng ta không phải muốn người đó tốt là họ tốt đâu. Bây giờ các huynh đệ không cho uống nước mắm là vì muốn người này tốt đúng không? Sợ uống miếng nước mắm nó phạm chay nè à, thì thành ra là mất hết công đức làm sao? Hiểu như vậy là không đúng. Và quan niệm này nó xuất phát từ sự tín ngưỡng về ăn chay của chúng ta. Không phải uống một miếng nước mắm mà nó mất tất cả các công đức đâu. Đừng có hiểu lầm như thế à. Thành ra ở đây chúng ta nên nhớ rằng, ép một người không phải có niềm tin với Phật Pháp mà do chúng ta ép vào thì lại là không tốt. Nhưng mà khi người đó qua đời rồi, thì bây giờ chúng ta làm theo nghi lễ Phật giáo, thì chúng ta cứ bắt niệm Phật, thì nó mang tính cách là gieo trồng hạt giống bất tư nghì. Tức là chúng ta thuộc về dạng ung đúc một hạt giống vô tình, thì cái tác dụng được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn việc này tôi đã trả lời trong rất là nhiều bài giảng, đặc biệt là câu trả lời ở chùa Linh Sơn Pháp Ấn, Phật Pháp Vấn Đáp 9, tôi có nói rồi. A Di Đà Phật.